Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nghi thức cầu hôn của Lục Hành Xuyên, một phần quan trọng nhất là anh ấy sẽ chiếu trên màn hình lớn những bức ảnh và video liên quan đến Bạch Chỉ từ thời thơ ấu đến hiện tại. Từng bức ảnh một, từng đoạn video một, mọi biểu cảm của Bạch Chỉ đều được chiếu trên màn hình lớn, rồi được phóng đại vô hạn, khiến Lục Hành Xuyên hồi tưởng lại rất nhiều. Tất nhiên, điều này bao gồm tất cả các bức ảnh và video của cô ấy ở khu đèn đỏ Đông Nam Á, từng bức ảnh một, từng đoạn video một, biểu cảm PS, của cô ấy cũng bị phóng đại vô hạn. Đồng thời, tất cả nội dung cuộc trò chuyện giữa Bạch Chỉ và tôi cũng được phát ra cùng với việc chiếu ảnh và video. Tôi trở về chỉ vì tiền của Lục Hành Xuyên, nếu không lấy được tiền của anh ta, tôi sẽ phải ở lại khu đèn đỏ thêm 10 năm nữa. Yên tâm đi, anh ta si tình tôi lắm, sao có thể để kẻ thế thân như Phác Nam thay thế được. Cùng lắm thì dùng đứa bé trong bụng này để giành lại những gì thuộc về tôi, dù sao nó cũng chỉ là đứa con hoang thôi. Lời nói của Bạch Chỉ, câu nào cũng tiết lộ nhiều hơn câu trước. Và ngay lúc này, câu nào cũng giống như con đê, a, o nhọn đờ, ớ, em mờ vào tim Lục Hành Xuyên. Từng nhát một, đâm đến mức Lục Hành Xuyên toàn thân đầy vết thương, như thể bị người ta cào xé mạnh mẽ. Anh ấy không dám tin, Lục Hành Xuyên, người đang tràn đầy niềm vui, như bị đóng băng tại chỗ. Trong mắt tràn đầy sự không thể tin được, vẻ mặt kinh hoàng không đủ để diễn tả cảm xúc của anh ấy. Hành động quỳ một gối ban đầu cũng vì không thể chống đỡ được nữa. Cuối cùng ngã quỵ xuống đất, nhưng Bạch Chỉ vẫn đang cố gắng biện minh cho mình. Vịt bay lạc bầy, A Xuyên, anh quên quá khứ của chúng ta rồi sao? Không phải anh đã nói anh sẽ đến cưới em sao? Ngày mai chúng ta kết hôn có được không? Những lời biện minh của Bạch Chỉ lúc này, câu nào cũng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Âm thầm thúc đẩy sự bùng nổ cảm xúc bị kìm nén của Lục Hành Xuyên. Cách chương.